Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Mới Lộ Đường Kiếm, 1, chương 421, Mới Lộ Đường Kiếm, 1, ăn no sau, hắn đều mặc kệ hội nàng, Trọng Quỳ đành phải đi vào thay quần áo, màn đêm dần dần buông xuống, thừa tướng trong phủ đèn lồng nhất tràn châm, rất nhanh, đèn đuốc huy hoàng. Trong phủ nóng nháo lên, rượu ngon hương vị, từ trước viện luôn luôn truyền đến, đàn cửu nghe thấy thấy, liền cau mày, có chút buồn ngủ, Trọng Quỳ thay xong một thân hoa lệ chính thức lễ phục. Màu đỏ ngoại bào thật dài kéo trên mặt đất, đi phải dè dặt cẩn trọng, chân thành mà đi, thấy đan tay chống cằm, ngồi ở bên bàn đá đàn cửu, trong lòng có chút không ổn, vội vàng đi qua, quần áo đều rối loạn. Đàn cửu thiếu gia, nàng nhẹ nhàng riêu một chút bờ vai của hắn. Ân, đàn cửu chậm rãi mở to mắt, trong mâu quang chớp động lạnh lùng sát ý. Hoàn hảo, không có đổi thành Tô Cừ. Một lát trên yến hội hắn muốn gặp nhiều như vậy khách nhân. Nếu biến thành Tô Cừ, thế nào đều ngụy trang không xong đi. Rượu hương vị, có phải không phải thật chán ghét? Trọng Quỳ hỏi, đàn cửu gật gật đầu. Nơi nào rượu, hết thảy giết sạch, muốn nhường kia ngu xuẩn xuất ra sao? Hắn cắn răng, đối Tô Cừ chán ghét, chưa từng có tiêu giảm quá. Đừng có gấp, ta có biện pháp. Trọng Quỳ thẳng đứng dậy, nói với Thanh Đồng, đi Vu Ly nơi đó, lấy mấy mai giải rượu đan dược đến. Một lát đàn cửu thiếu ra uống lên rượu lời nói. Dự phòng, Thanh Đồng vốn nhìn đến đàn cửu trạng thái có chút kỳ quái. Nhưng nghe đến Trọng Quỳ nói như vậy, cũng không có lòng nghi ngờ, liền vội vàng đi lấy hiểu biết rượu đan dược đến. Trọng Quỳ lặng lẽ cho hắn tác một viên, quả nhiên ăn đan dược sau, rượu tính chậm rãi giảm bớt, đàn cửu cũng tốt đi lên. Người trước kia chắc hẳn không có uống qua rượu, về sau không nên đụng là được, Trọng Quỳ nói với hắn. Gần nhất kia tiểu tử càng ngày càng dục dịch. Luôn luôn đều nghĩ ra được, đàn cửu cười lạnh, ta nếu tìm được biện pháp, tuyệt sẽ không làm cho hắn còn sống. Trọng Quỳ có chút trái tim băng giá, Tô Cừ là người khác tính một mặt, nếu hắn giết đã chết Tô Cừ, vậy hoàn toàn diệt sạch nhân tính đi. Đến lúc đó, đàn cửu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Đừng nghĩ này đó, chúng ta đi thôi, Trọng Quỳ thúc giục, trên yến hội. Rất nhiều có ý tứ sự tình đâu, ở thị nữ vây quanh hạ. Chậm rãi đi đến tiền viện, chung quanh treo cao đèn lồng, ánh một mảnh huy hoàng, ánh đèn hạ, lờ mờ nhân ở nói chuyện với nhau. Đàn cửu bị thị nữ bưng tới lo lắng hấp dẫn đi rồi. Mà Trọng Quỳ bị Trọng Phong kêu lên đi, cho nàng nhất nhất giới thiệu Hàm Dương thành quyền quý nhân vật nổi tiếng. Nàng đứng ở đèn lồng hạ. Con mắt sáng bị ánh càng thêm trong trẻo thấu triệt, môi đỏ mọng kiều diễm, hai gò má liền phẳng phất lộ ra hai mặt say lòng người đà hồng. Xứng thượng tỉ mỉ chế tác màu đỏ lễ phục, đoan trang đại khí, cao quý tao nhã, không ít nam tử xem thất hồn lạc phách, không rời mắt nổi. Trước đây người người đều biết Trọng Phong là thương nhân lập nghiệp, chuyên làm đầu cơ trục lợi việc, không có bao nhiêu hàm dưỡng. Tuy rằng mấy năm nay thân là thừa tướng, được đến không ít chỉ điểm, nhưng có cái nữ nhi nhưng vẫn lưu lạc ở ngoài, chắc hẳn cũng không bao nhiêu giáo dưỡng. Hơn nữa Trọng Phong diện mạo, sinh ra đến nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không thể đẹp mắt đi nơi nào. Cho nên mang theo khinh miệt tâm tính đến, có chút quý tộc tiểu thư đã ý định chế ngạo trải qua. Phát tiết trong lòng bất mãn. Trọng Phong một cái thương nhân ở Tần Quốc một tay che trời. Làm cho bọn họ này đó xuất thân cao quý người mặt quét xác. Nhưng mà, từ Trọng Quỳ xuất hiện một khắc, sở hữu quang mang đều phẳng phất tụ tập ở trên người nàng. Nàng cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Đứng ở nơi đó, cũng là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh tuyến. Cao quý thanh lãnh, bình tĩnh thong dong, theo trong khung lộ ra tự phụ. Là gì quý tộc đều theo không kịp. Hết chương.